Hai bên cứ giằng co như vậy, qua giờ ngọ Tần Vô Song đoán các cô nương đó sớm đã đi xa mới ha ha cười lớn. Xích Một Vương, ngươi không phải tiễn nữa. Cứ về nhà cầu nguyện cho nửa tháng sau không xảy ra sai sót gì đi. Nếu không thì... Nói xong hắn thúc ngựa quay người bỏ đi. Xích Một Vương mặt đanh lại, khoét tay ngăn đám cao thủ gia tộc đang định đuổi theo lại. Vương gia, có nhìn ra không? Cơ mặt Xích Một Vương không ngừng co giật run rẩy. Cô gái mặc đồ xanh, diện mạo xinh đẹp từ đâu tới? Hồi Vương gia, theo danh sách thì đến từ quận La Giang. Quận La Giang? Mặt Xích Một Vương đanh lại, gay gắt truy hỏi. Họ gì? Họ Tần. Tần. Xích Một Vương ngỡ ngàng, nét mặt đột nhiên trở nên vô cùng phức tạp, miệng lầm bầm. Họ Tần. Tần gia trấn Đông Lâm. Không lẽ là hắn? Tần Vô Song. Lúc này những trưởng lão trong gia tộc mới giật mình hiểu thì Xích Một Vương hung hăng vung cao roi ngựa quát lớn. Điều tra cho ta. Điều tra triệt để. Tần gia trấn Đông Lâm. Bổn vương không khiến ngươi tan cửa nát nhà thề không làm người. Bẩm vương gia. Theo thông tin từ Châu Thành Nam Vân Châu thì Tần Vô Song đã từng đến làm khách ở Tây Môn Đại Việt và đã mời tất cả các chủ tiệm vải, tiệm may trong Nam Vân Châu đến giúp hắn kiểm định một miếng vải. Bẩm vương gia. Theo thông tin của Tam Thiếu Gia từ Đế Đô thì Tần Vô Song không cùng họ hội kiến Võ Thánh Đại Nhân mà đã rời Đế Đô trước. Vương gia. Tin tức không ngừng được đưa đến, tất cả mọi manh mối đều hướng về một nơi. Đối phương chắc chắn chỉ có thể là Tần Vô Song. Tần Vô Song. Cái tên này Xích Một Vương nghe là đã không thấy thoải mái. Con trai thứ ba Hạ Vũ Xung vốn dĩ đã cầm chắc quán quân thí luyện trong tay, cuối cùng lại bị con Hắc Mã Hoành Thiên xuất thế cướp mất. Đây là mối hận cũ. Con trai cả muốn thu thập đủ 360 trinh nữ sinh năm mão tháng mão ngày mão giờ mão khắc mão hiến cho Cực Mơ lão nhân làm quà tặng. Khó khăn lắm mới tìm được một ít, bây giờ lại bị phá hỏng. Còn kéo thêm cả con trai thứ hai vào cuộc nữa. Kẻ đó lại là Tần Vô Song. Hận cũ chưa trượt, lại thêm thù mới. Nếu như bây giờ có thể lựa chọn, Xích Một Vương chỉ có một suy nghĩ duy nhất khiến Tần gia trấn Đông Lâm biến mất hoàn toàn. Đương nhiên, chuyện này liên quan đến rất nhiều thứ. Hơn nữa trong đợt thí luyện lần này Tần Vô Song thể hiện rất xuất sắc. Sớm đã là Viên Minh Châu trong mắt trưởng thượng Võ Thánh Sơn Võ Thánh Đại Nhân. Người nổi tiếng của cả Bách Việt Quốc. Muốn đối phó với hắn không thể trực tiếp đánh giết. Đang nghĩ đến đây thì một gã tâm phúc từ đâu chạy đến. Vương gia. Có thánh chỉ tới. Thánh chỉ. Xích Một Vương giật mình, sao lại có thánh chỉ đến lúc này? Xích Một Vương và đương kim hoàng đế bệ hạ vốn là huynh đệ cùng tộc. Tổ tiên được phong vương tại Xích Một Lĩnh và tổ tiên của hoàng đế bệ hạ mặc dù không phải là anh em ruột nhưng cũng coi là huynh đệ cùng tộc. Trên danh nghĩa là huynh đệ cùng tộc nhưng lễ nghĩa quân thần vẫn không thể bỏ qua. Có thánh chỉ đến. Xích Một Vương không thể chậm trễ, vội vàng chỉnh đốn trang phục ra cửa nghênh tiếp. Hàn huyên một hồi, viên thái giám truyền chỉ mới cười nói. Vương gia, nghe chỉ. Xích Một Vương dẫn đầu đoàn người trong tộc quỳ xuống nghênh chỉ. Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Viên thái giám bắt đầu thỏ thẻ tuyên đọc thánh chỉ. Xích Một Vương lúc đầu còn cung cung kính kính không nói câu nào. Đến đoạn sau càng nghe càng thấy có gì không đúng. Trong thánh chỉ, hoàng đế bệ hạ hết lời ca ngợi đợt thí luyện võ đồng lần này. Rồi phía sau lời văn đột ngột thay đổi. chuyển sang ca ngợi người võ đồng giành ngôi quán quân, thuận tiện tỏ ý muốn phong thưởng. Như vậy cũng chẳng sao, nhưng chuyện làm Xích Một Vương tức giận thật sự là nội dung tiếp theo. Thì ra lãnh địa phong thưởng cho Tân Vương lần này đại bộ phận thuộc về Xích Một Lĩnh. Toàn bộ Nam Vân Châu, ngoài ra còn có toàn bộ Một Châu bên cạnh Nam Vân Châu, Thanh Thụ Châu. Địa giới của hai châu này toàn bộ đều được cắt ra từ lãnh địa của Xích Một Vương. Đương nhiên, Hoàng Thất sẽ lấy những phần lãnh thổ khác của Hoàng Thất bồi thường lại cho Xích Một Vương. Nếu như không phải Viên Thái Giám Truyền Chỉ vẫn còn ở đây thì có lẽ Xích Một Vương đã lớn tiếng chửi rủa rồi. Viên Thái Giám đọc xong cười tủm tỉm nói: Vương gia, bệ hạ chính là có ý này, ngài tiếp chỉ đi. Xích Một Vương trong lòng phẫn nộ nhưng không dám thể hiện điều gì ra ngoài. Nguyện Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Ba tiếng vạn tuế này được hô qua kẽ răng, trong lòng thì đang thầm nguyền rủa hoàng đế hàng trăm lần. Viên Thái Giám đoán Xích Một Vương trong lòng chắc giận lắm nên cũng không dám lưu lại lâu, cẩn thận bồi thêm một nụ cười nói: Vương gia, tiểu nhân đã hoàn thành nhiệm vụ, xin phép được quay trở về đế đô phục mệnh. Vậy bổn vương không tiễn nữa. Xích Một Vương lạnh lùng nói. Viên Thái Giám vừa bước ra cửa, hắn đã giáng một đấm mạnh xuống ghế. Rắc rắc rắc. Chiếc ghế gỗ vỡ thành mấy mảnh, đổ sụp xuống. Tần Vô Song, lại là Tần Vô Song. Xích Một Vương nở nụ cười giận dữ, máu nóng trong lòng đã lên tới cực điểm. Hắn biết thánh chỉ này chưa chắc là ý của Hoàng đế bệ hạ mà là đến từ Võ Thánh Sơn. Hay nói một cách khác, ý đồ của Võ Thánh Sơn đã rất rõ ràng, muốn nâng cao cổ xe thí luyện võ đồng. Đợt thí luyện võ đồng này do Đại Chủ Quốc tổ chức cho các công quốc tiến hành, ý nghĩa sâu xa. Xích Một Vương tự hỏi, nếu theo cục diện hiện tại, cho dù hắn có là vương một lĩnh thì cũng không tiện đối phó với Tần Vô Song. Nhưng mà, thù cũ hận mới chất chồng, bây giờ lại phải cắt lãnh địa của mình cho hắn. Đây không phải là điều mà Xích Một Vương có thể đón nhận một cách nhẹ nhàng được. Vương gia, lão phu đây có một kế. Người nói là đại trưởng lão, một trong tứ đại trưởng lão cửu đẳng của gia tộc. Đại trưởng lão có kế gì? Xích Một Vương vội vàng hỏi. Vương gia, những trinh nữ này đều là thứ mà Cực Mơ lão nhân cần để luyện tiên thiên tà công. Chuyện này, Xích Một lĩnh ta không tiện ra mặt đối phó với Tần gia. Mà kẻ phá hoại Cực Mơ lão nhân luyện công lại là con cháu Tần gia. Nếu như báo chuyện này cho Cực Mơ Sơn ở đế quốc Đại La, tin rằng Cực Mơ lão nhân sẽ rất giận. Mượn đao giết người. Vì trên Võ Thánh Sơn cũng không thể ngăn Cực Mơ lão nhân được. Xích Một Vương trầm tư một lúc nhưng rất nhanh chóng thể hiện ý đồng tình với chiêu mượn đao giết người của đại trưởng lão. Với địa vị của Cực Mơ lão nhân ở đế quốc Đại La thì giết một tên con cháu của một công quốc có khác gì giết một con chó. Công quốc của đế quốc Đại La lớn nhỏ có mười mấy nước. Chỉ là quán quân thí luyện của một công quốc trong mắt một cường giả như Cực Mơ lão nhân hoàn toàn không có giá trị nhắc tới. Nếu như có giết thì bên đế quốc Đại La chuyện nặng nhẹ được mất có lẽ chỉ có quyền thỏa hiệp mà thôi. Hoàng thất của đế quốc Đại La không thể vì chút chuyện này mà trở mặt với Cực Mơ lão nhân. Kế này quả thật rất tuyệt. Nếu như Cực Mơ lão nhân chịu ra tay, dù ông không đích thân xuất mã thì cũng chỉ cần tùy tiện cử vài tên đệ tử kiệt xuất là đã có thể nhẹ nhàng biến Tần gia thành bình địa rồi. Nghĩ đến đây, trong mắt Xích Một Vương chỉ còn lại sự hiểm ác. Đúng là kế này. Mượn đao giết người, một mũi tên trúng nhiều đích. không chỉ nhổ cái gai Tần Vô Song ra khỏi mắt mà còn có thể thuận lợi đưa con trai thứ ba là Hạ Vũ Xung vào vị trí võ tu giới của đế quốc. Vì ở võ thánh sơn kia. Ha ha! Dù có là tiên thiên cường giả nhưng ai mà biết được. Ông ta già rồi. Đã đến lúc phải tìm người kế nghiệp rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 121 vô độc bất trượng phu. Tần Vô Song đưa cho Đồng Dao một tờ giấy. Bên trên có ghi 18 thứ. Phân thành 9 loại trùng độc và 9 loại hoa độc. Ủy thác của Tần Vô Song là nhờ Đồng Dao chuẩn bị đủ những thứ này trong vòng một tuần và đưa tới Tần Gia Trang. Đồng Dao nhìn tờ giấy. Những loại trùng độc và hoa độc này không phải khó kiếm. Dựa vào nhân lực và thủ đoạn của Đồng Gia nhà cô căn bản không cần dùng tới một tuần. Nhưng yêu cầu của Tần Vô Song là phải thu thập phân tán. Hơn nữa phải làm bí mật. Tốt nhất là không phải nhờ Đồng Gia can thiệp vào. Đồng Gia biết Tần Vô Song từ xưa đến nay làm gì cũng rất cẩn thận. Dặn dò như vậy, hẳn có lý riêng của hắn. Nên khi vừa nhận được ủy thác, nàng lập tức đích thân đi thu thập 18 loại độc vật cho Tần Vô Song. Tần Vô Song sau khi rời khỏi Xích Một Vương Thành thì tăng tốc đuổi theo Tần Tụ. Tần Tụ nhìn thấy đệ đệ tới, tất cả lo lắng, sợ hãi trong lòng đều tan thành mây khói, kích động vô cùng. Tỷ tỷ, mọi chuyện đã qua rồi. Nói cho đệ biết tên ác ma quấy nhiễu tỷ tỷ mấy năm nay có phải là người bắt tỷ lần này không? Tần Tụ gật gật đầu, nghẹn ngào nức nở. Chính là hắn, chính là tên ác ma ấy. Hắn đã đẩy Đạt Hề đại ca xuống vách núi rồi. Tỷ tỷ đừng buồn nữa. Đạt Hề đại ca các nhân thiên tướng, lúc ngã xuống vách núi đã bị mắc lại trên một cây tùng mọc ngang nên chưa chết. Tịnh dưỡng thêm nửa tháng nữa là đã có thể hồi phục rồi. Đạt Hề đại ca không chết. Tần Tụ mừng rỡ ra mặt, mọi nét ưu phiền tan biến trong giây lát. Đệ đệ này đã gạt tỷ bao giờ chưa? Tần Tụ nhãn miệng cười, chỉ vào Hạ Vũ Phi đang bị vắt trên lưng ngựa của Tần Vô Song, hỏi. Người này là ai? Tỷ tỷ, người này chính là một trong những kẻ chỉ huy của tên ác ma mà tỷ nói. Và cũng là nhị công tử của Xích Một Vương Hạ Vũ Phi. Xích Một Vương. Tần Tụ tròn mắt kinh ngạc. Chính là hắn, là vương một lĩnh mà lại hãm hại con dân lĩnh mình. Hắn bắt nhiều cô gái như vậy không biết để làm gì. Tần Vô Song lắc lắc đầu. Câu hỏi này đệ đã nghĩ hàng trăm lần mà vẫn không hiểu được. Nhưng theo đệ đoán chắc chắn không phải là chuyện gì tốt đẹp. Kiếp trước Tần Vô Song đã từng nghe nói những cao thủ tà phái tu luyện công pháp tà ác. Vì muốn tu luyện thuật gì đó gọi là thải âm bổ dương rất hạ lưu vô sĩ. Vô cùng đáng hận. Có thể nói là ai cũng muốn đánh. Vậy để bắt người này rồi dự định xử trí thế nào? Hắc hắc, cái này gọi là đề phòng bất trắc. Để nghe nói Xích Một Vương vì bị đệ chiếm mất ngôi vị quán quân thí luyện của con trai thứ ba mà ôm hận trong lòng. Hôm nay vì vấn đề của tỷ mà đệ lại phá hỏng kế hoạch của hắn. Song phương trở thành thế nước lửa. Có tấm lá chắn bằng thịt này ở đây, khỏi phải lo nhiều chuyện rắc rối. Hai tỷ đệ đi rất nhanh nên chỉ một loáng đã về đến Tần Gia Trang. Tần Liên Sơn thấy cả hai con bình an trở về kích động vô cùng. Đồng thời Thánh Chỉ cũng vừa xuống tới Xích Một Lĩnh, Hoàng đế Bách Việt Quốc chiếu cáo cả nước. Ngày 18 tháng 7, sắc phong Tân Vương tộc Tần Gia trấn Đông Lâm. Lấy Đại Thương Sơn làm trung tâm. Nam Vân Châu và Thanh Thụ Châu phong làm lãnh địa của Vương tộc Tần Gia. Lãnh địa mà Xích Một Lĩnh cắt ra sẽ được hoàng thất bồi thường. những phần thưởng vật chất khác sẽ do sứ đoàn của hoàng thất đích thân đưa tới. Ngày 18 tháng 7, ngày hoàng đạo tốt lành. Rất thích hợp để sắc phong và tổ chức nghi thức sắc phong. Cũng có thánh chỉ tới trấn Đông Lâm, lệnh cho Tần gia chuẩn bị tổ chức nghi thức tiếp nhận vào ngày 18 tháng 7. Lúc đó đại biểu của hoàng thất sẽ đích thân tới Tần gia trang, chư hầu khắp nơi trong đại chủ quốc cũng đến chúc mừng. Tần gia trấn Đông Lâm có thể nói là song hỷ lâm môn, phúc chốc trở thành đề tài bàn luận nóng nhất cả nước. Tần Liên Sơn trước đây vốn dĩ luôn ngờ vực chuyện thực hiện phong thưởng của hoàng thất. Đến khi thánh chỉ đến, những nghi ngờ ấy mới biến mất. Tần Vô Song đương nhiên hiểu tâm tư của phụ thân. Cười nói, phụ thân, hiện thực đã chứng minh lời nói rồi phải không? Tần Liên Sơn thở dài. Chuyện này mà là mấy năm trước, phụ thân có nằm mơ cũng không mơ thấy được. Tần gia trấn Đông Lâm chúng ta lại có tư cách tấn thăng làm ngoại tính vương tộc. Vô Song, đây đều là công lao của con. Phụ thân, từ giờ tới ngày 18 tháng 7 chẳng còn bao lâu nữa. Mấy ngày này, mọi người có lẽ đều bận. Nghi thức sắc phong lần này, Hà Nhi đoán chư hầu quý tộc khắp nơi trong cả nước sẽ đều tới chúc mừng. Chúng ta dù không cố ý khoe khoang nhưng chí ít cũng phải xứng đáng với danh hiệu vương tộc. Tần Liên Sơn thể hiện sự đồng thuận. Cha cũng dự định như vậy. Cũng may Tần gia trang nhân thủ đầy đủ. Cha đã bảo Tứ Hỷ triệu hồi 100 tráng hán từ Điền Trang về trang chờ lệnh rồi. Vâng, Hà Nhi ước chừng lần này ít nhất phải có khoảng 200 khách tới. Gia đình và nha hoàn trong trang cũng tới 200-300. Thêm 100 tráng hán mới rút về trợ thủ nữa, nhân thủ có lẽ cũng đủ rồi. Đúng rồi, phụ thân có hài lòng với phong địa của chúng ta không? Tần Vô Song cười hỏi. Tần Liên Sơn tán thưởng. Vô cùng hài lòng, hoàng đế bệ hạ thật hiểu ý. Biết tổ tôn Tần gia chúng ta sinh ra và lớn lên ở đây. Chuyện phong địa hiển nhiên đã có nghĩ tới tình huống này. Tần Vô Song phì cười. Không phải là hoàng đế bệ hạ hiểu ý. Phong địa này là Hà Nhi tự mình lựa chọn. Con chọn sao? Tần Liên Sơn ngây người. Vâng. Ở Võ Thánh Sơn. Võ Thánh Đại Nhân đích thân mở ra một tấm bản đồ. Đưa con một cây bút để con tự vẽ. Vẽ đến đâu? Nơi đó sẽ là phong địa của chúng ta. Tần Liên Sơn nghe mà mắt tròn mắt dẹp, nghẹn cả giọng. Võ Thánh Đại Nhân hào phóng vậy kia à. Vậy nếu như Vô Song con vẽ một vòng lớn cả tấm bản đồ thì sao nhỉ? Rồi bật cười thành lên tiếng. Vô Song, con khoan tốt lắm. Phong địa này với một ngoại tính vương tộc mà nói là đã đủ rộng rồi. Lại không sợ các vương tộc hoàng thân quốc thiết khác dị nghị. Vương tộc hoàng thân quốc thiết dị nghị. Con dám tin là bây giờ đã có vương tộc hoàng thân quốc thiết khó chịu rồi. Ví dụ như Xích Một Vương. Phong địa lần này của chúng ta cơ bản đều là cắt ra từ Xích Một Lĩnh. Xích Một Vương đó cả đời kiêu hùng. Cắt thịt của hắn. Trước uy nghiêm của Võ Thánh Đại Nhân. Không thể không theo nhưng sau lưng hắn đã coi Tần gia trấn Đông Lâm chúng ta là kẻ thù không đội trời chung rồi. Tần Liên Sơn không nghe thì thôi, nghe rồi lại càng giận. Vương tộc trước kia với Tần Liên Sơn mà nói là ngọn núi cao không thể vượt qua. Nhưng lần này, chuyện con gái mất tích là do Xích Một Vương làm. Chuyện này đã chạm đến giới hạn chịu đựng của Tần Liên Sơn. Trong mắt Tần Liên Sơn, con cái chính là nghiệt lân của ông. Bất kể là ai động vào nghiệt lân của ông, dù có chết Tần Liên Sơn cũng phải phản kháng đến cùng. Vô Song, phong địa là do chính miệng Võ Thánh Đại Nhân đồng ý, Xích Mục Vương làm được gì? Tần gia chúng ta bây giờ cũng là vương tộc, ngang hàng với Xích Mục Vương. Chỉ có điều, Tần Liên Sơn ngẩng đầu, nhìn Tần Vô Song, không nhịn được hỏi. Vô Song, Võ Thánh Đại Nhân đã lên tiếng mời, cha cảm thấy nếu con đồng ý, con có thể lên một cách nhiệt tình. Dù sao, nếu con đồng ý, thân phận của con sẽ khác, từ bây giờ sẽ là truyền nhân Võ Thánh rồi. Như mọi người đều biết, sớm muộn gì con cũng sẽ vào cảnh giới tiên thiên, lúc ấy e là Xích Mục Vương cũng phải yếu hơn con 3 phần trong quyền phát ngôn. Suy nghĩ này của Tần Liên Sơn rất có đạo lý. Xét theo góc độ của ông, đây cũng là con đường bảo toàn tốt nhất của Tần gia. Một khi Tần Vô Song giành được vị trí kế thừa Võ Thánh, tự nhiên sẽ nhận được sự kính ngưỡng của đại chủ quốc, hưởng thụ sự sùng bái của cả Bắc Việt quốc. Xét trên một phương diện là có thể làm cả nước kinh sợ một cách chân chính và ý nghĩa nhất. Lúc ấy, vương tộc Tần gia mới có thể danh chính ngôn thuận đứng vào vị trí ngũ đại vương tộc toàn quốc. Nhưng mà, suy nghĩ của Tần Vô Song thì cao xa hơn Tần Liên Sơn rất nhiều. Nếu như đồng ý tiếp quản Võ Thánh Sơn thì có nghĩa là dù muốn hay không, vận mệnh cả đời này của hắn sẽ bị gắn chặt với Võ Thánh Sơn. Chuyện này với một cường giả lập chí tu hành mà nói tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt đẹp. Hắn không có hương hỏa chi tình với Bách Việt quốc, nhưng hắn cảm thấy tiếp quản hay không tiếp quản Võ Thánh Sơn không liên quan gì đến sự an nguy của Bách Việt quốc. Điều quan trọng là thực lực của hắn cuối cùng có thể đạt tới mức độ nào. Nếu như thực lực của hắn có thể áp đảo các võ thánh hộ quốc của các quốc gia láng giềng, thì chẳng cần tiếp quản Võ Thánh Sơn, hắn vẫn có thể uy hiếp các quốc gia láng giềng như thường. Chuyện hắn coi trọng nhất là trên con đường tu luyện võ đạo có thể vô câu vô thúc tự do tự tại được hay không. Phụ thân, mấu chốt không phải ở chỗ con có là truyền nhân võ thánh hay không, mà là hài nhi khi nào thì có thể bước vào được cảnh giới tiên thiên. Tần Vô Song thở dài. Mục tiêu lớn nhất của hài nhi bây giờ là trùng kích cảnh giới tiên thiên. Qua 3 tháng nữa, hài nhi sẽ đi tới đại chủ quốc. Đó có thể là thời khắc tốt nhất để mở rộng tầm mắt và trùng kích cảnh giới tiên thiên. Không ai hiểu con bằng cha mẹ. Từng ấy năm Tần Liên Sơn hiểu rất rõ tính cách của con trai. Biết rằng chí hướng của con trai trên phương diện tu hành võ đạo rất kiên định. Nhớ lại thời gian đã qua, mỗi quyết định mà con mình làm đều mang lại vô số lợi ích cho gia tộc. Cả Tần gia trấn Đông Lâm như vầng thái dương từ từ mọc lên, soi sáng bầu trời. Bởi vậy, bây giờ con trai có quyết định này cũng là có lý của nó. Nghĩ vậy, Tần Liên Sơn cổ vũ nói. Được, Vô Song, nếu đây là sự lựa chọn của con thì cha sẽ ủng hộ vô điều kiện. Ngày 18 tháng 7 đã gần tới. Trên dưới Tần gia trang ai ai cũng bận rộn. Mọi chuyện đang được tiến hành theo đúng trình tự. Một ngày nọ, Đồng Giao đến Tần gia trang mang theo 18 loại độc vật mà Tần Vô Song cần. Lần này cô đến với một thân phận khác, đại diện thế gia Đồng gia của Thanh Thụ Châu đến chúc mừng. Sau khi nghi thức sắc phong kết thúc, Thanh Thụ Châu sẽ trở thành lãnh địa dưới sự cai trị của vương tộc Tần gia. Gây dựng quan hệ tốt với vương mới của lĩnh đương nhiên là việc nên làm. Tần Vô Song cùng Đồng Giao hàn huyên một hồi rồi sắp xếp để Đồng Giao mang 18 loại độc vật đem giấu lại trong Tần phủ. Hắn cần 18 loại độc vật này đương nhiên là có lý của hắn. Hắn muốn luyện chế một loại độc dược bá đạo của giới võ đạo cổ ở tiền kiếp có tên Thất Trùng Thất Hoa Cao. Thất Trùng Thất Hoa Cao vốn dùng 7 loại trùng độc, 7 loại hoa độc vò nát đun sắc lại mà thành. người trúng độc trước tiên sẽ thấy nội tạng tê ngứa như bị bảy loại trùng cắn. Sau đó trước mắt sẽ xuất hiện những hoa văn màu sắc rực rỡ, kỳ lệ biến ảo như bảy loại hoa đang bay ra. Nó được phong là một trong ba loại độc vật chí tôn nhất trong giới võ học cổ đại ở kiếp trước, vô cùng đáng sợ. Tần Vô Song có phương thuốc và phương pháp chế luyện trong tay nên việc chế luyện rất nhẹ nhàng thuần thục. Không quá ba ngày hắn đã bào chế ra sáu loại thất trùng thất hoa cao với mùi vị và phương pháp chế luyện hoàn toàn khác nhau. Chín loại trùng độc, chín loại hoa độc. Nếu dùng hết chí ít có thể biến ra mười mấy loại thất trùng thất hoa cao với những phương pháp phối hợp khác nhau. Nhưng sáu vị này là đã đủ rồi. Muốn giải được độc, trừ phi biết được ta đã dùng bảy loại trùng độc, bảy loại hoa độc nào. Nếu không thì khà khà. Tần Vô Song chế luyện thất trùng thất hoa cao đương nhiên là dùng để tiếp hạ Vũ Phi. Hắn hiểu với tính cách bá đạo của Xích Một Vương sẽ không bao giờ chịu khoanh tay đứng nhìn. Lưu lại một chiêu hậu thủ này cũng là một chiêu hậu kỳ của Tần Vô Song. Đến lúc cần thiết có thể đem ra khắc địch chế thắng. Chẳng phải có câu vô độc bất trượng phu sao? Với loại người kiêu hùng như Xích Một Vương, Tần Vô Song càng phải chuẩn bị tốt tinh thần. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 122 chính thức phong vương. Khách từ khắp nơi ùn ùn kéo tới. Nếu như đám quý tộc hạ phẩm ngoài lĩnh không bị quan phủ các nơi ra lệnh cưỡng chế không được làm loạn thì e là 1000 chỗ ngồi mà Tần gia trấn Đông Lâm chuẩn bị cũng không thể chứa hết nổi khách khứ. Vì vậy, những người có thể đến chúc mừng Tần gia trên cơ bản đều là tầm lớp tinh anh các nơi hay các quý tộc thượng phẩm. Thế gia trước đây còn là quyền uy mấy trăm năm không đổi của quận La Giang mà hôm nay đã trở thành tiêu chuẩn thấp nhất để được vào chúc mừng Tần gia. Thế sự vô thường, biến hóa quá nhanh khiến người ta chỉ biết thở dài đứng nhìn. Tứ đại vương tộc bao gồm cả Xích Một vương tộc đều cử đại diện đến tham dự. Nhất là Xích Một lĩnh do đích thân Xích Một vương đại diện. Còn ba lĩnh khác đều cử người đại diện cao nhất của vương tộc mà trên cơ bản đều là những người nối nghiệp các vương gia sau này đến dự. Bọn họ thận trọng như vậy hiển nhiên trong lòng đã chấp nhận sự quật khởi của Tần gia. Ý thức được trào lưu này khó mà thay đổi. Nếu cứ muốn lội ngược dòng, nhất định sẽ tự chuốc lấy tai vạ cho bản thân. Một khi đã không thể thay đổi thì chỉ có thể thuận theo đại thế. Như thế nào là đại thế? Đại thế chính là Tần Vô Song đạt được hai vị trí quán quân của thí luyện võ đồng. Đại thế chính là Tần Vô Song khiến quốc cửu gia Tống Lăng Phong phải cúi đầu chịu thua. Đại thế chính là địa vị vương tộc của Tần gia trấn Đông Lâm do đích thân võ thánh đại nhân khâm điển. Đây chính là đại thế. Ai không chấp nhận đại thế này không chỉ trở thành kẻ thù của Tần Vô Song mà còn là kẻ thù của Võ Thánh Sơn. Võ Thánh Sơn, đó là nơi nào chứ? Là trung tâm tối cao vô thượng của chân Võ Thánh Địa, là tất cả gió của Bắc Việt quốc đều được từ Võ Thánh Sơn thổi tới. Sự có mặt của tứ đại vương tộc khiến cho những người dân bình thường chưa từng một lần diện kiến đại thế ở trấn Đông Lâm được một phen mở rộng tầm mắt. Nhưng sự hiện diện của tứ đại vương tộc vẫn chỉ là một đoạn nhạc đệm ngắn ngủi mà thôi. Khoảnh khắc người đại diện của hoàng thất đương kim thái tử Hạ Vân Tường xuất hiện, cả trấn Đông Lâm như muốn sôi trào. Từ thời kiến lập trấn đến nay, trấn Đông Lâm chưa bao giờ được đón tiếp con cháu hoàng thất. Chứ đừng nói đến đương kim thái tử, hoàng đế tương lai. Nhưng bất ngờ vẫn chưa chấm dứt ở đây. Khi mọi người vẫn còn đang hồi tưởng cảm giác tuyệt vời khi được diện kiến thái tử điện hạ thì bất ngờ lớn hơn đã tới. chân võ thánh địa tứ đại tôn giả đến từ võ thánh sơn nhất tề giá lâm chúc mừng, tráng thêm uy danh cho Tần gia. Lần này thì trấn Đông Lâm phát điên hoàn toàn. Sự tồn tại của tứ đại tôn giả chân võ thánh địa ở Bắc Việt quốc chẳng khác gì thần thoại. Bây giờ người trong thần thoại lại bước ra, hiện hữu trước mắt mọi người, thật đúng là bỗng nhiên trời giáng thần quang. Đám tráng đinh Tần gia trang người nào người nấy vui mừng phấn khởi, làm việc cũng hiệu quả gấp đôi. Bọn họ đã được dặn đi dặn lại là phải biểu hiện thật tốt, không được để Tần gia mất mặt. Tần gia, hôm nay đã là vương tộc Tần gia. Ai làm mất mặt là người đó đã làm mất mặt cả vương tộc Tần gia. Tân khách nhập tọa, ai về chỗ nấy. Tứ đại tôn giả, thái tử điện hạ, đại diện của tứ đại vương tộc ngồi ở vị trí chủ tịch. Những tân khách khác đều rất quy củ, ngồi theo đúng thân phận địa vị, không hề nhầm lẫn. Thái tử đứng dậy, mỉm cười nói: chư vị, trước khi khai tiệc, bổn thái tử xin được thực hiện những thủ tục cần làm. Mời phụ tử Tần gia tiếp chỉ. Tần Liên Sơn và Tần Vô Song bước ra không chút chậm trễ. Tất cả tân khách cùng đứng dậy, nét mặt trang nghiêm. Thái tử khoát tay: hôm nay đại hỷ, mặc dù là nghi thức sắc phong nhưng mọi người không cần phải quỳ, đứng nghe phong được rồi. Tạ điện hạ ân điển, tạ thái tử ân điển. Mọi người cùng trang nghiêm chờ đợi, chỉ có tứ đại tôn giả là vẫn tươi cười quan sát. Và cũng chỉ họ mới có thể có thái độ điềm nhiên này được mà thôi. Con trai Tần gia trấn Đông Lâm, Tần Vô Song, trong thí luyện võ đồng lần này giành vòng nguyệt quế quán quân cá nhân và cống hiến cao nhất cho quán quân tập thể. Bách Việt quốc ta lập quốc bằng võ, tôn trọng võ đạo. Tất cả phong thưởng tuyệt không yếu kém. Theo ước định quán quân cá nhân, phong ngoại tính vương tộc thưởng 2 vạn mẫu ruộng, 6 vạn lạng vàng. Cống hiến cao nhất cho quán quân tập thể, phong hầu tước thưởng 1 vạn mẫu ruộng, 3 vạn lạng vàng. Tổng cộng thưởng 3 vạn mẫu ruộng, 9 vạn lạng vàng. Tần Vô Song tài đức kiêm bị, nhượng hiền cho phụ thân. Nay sắc phong cho Tần Liên Sơn làm Kháo Sơn Vương, hưởng đãi ngộ vương tộc. Sắc phong Tần Tụ làm quận chúa Đông Lâm, cùng hưởng đãi ngộ quận chúa vương tộc. Sắc phong Tần Vô Song làm Vô Song Hầu, cùng hưởng đãi ngộ hầu tước công quốc. Lãnh địa phong cho Tần gia, ban danh thiên tứ lĩnh. Khâm thử. Lời vừa dứt, toàn trường nhất loạt hoan hô. Tiếng vỗ tay vang dội từ 4 phía như sấm nổ. Tần Liên Sơn dù đã cố gắng khống chế cảm xúc nhưng lúc bước ra nhận chỉ trong lòng vẫn chấn động không thôi. Thật là quá kích động, sự kích động này không thể nào kìm nén được, là sự mừng vui đến từ phế phủ. Tần Tụ chưa bao giờ nghĩ bản thân mình cũng được sắc phong. Đạt Hề Minh đứng bên cạnh cũng mừng cho cô. Thái tử tuyên đọc xong, mỉm cười ngồi xuống nói: Kháo Sơn Vương, Vô Song Hầu, chúc mừng. Hy vọng từ nay về sau Tần gia sẽ cùng hoàng thất ta tận lực đồng tâm, cống hiến 1 phần sức lực cho Bách Việt quốc, bảo vệ an nguy cho Bách Việt quốc. Điện hạ, phụ tử Tần gia nhất định sẽ tinh trung báo quốc, đền đáp ân đức. Tốt, tốt, tốt. Đại tôn giả áo bào tím vỗ tay đầu tiên. Kháo Sơn Vương, sinh được người con như Vô Song Hầu, lão phu bội phục. Tần Liên Sơn vội vàng hoàn lễ. Rồi chỉ bằng một cái giơ tay, đại tôn giả áo bào tím đã nhẹ nhàng khống chế không khí toàn trường, mỉm cười nói: chư vị, lão phu và Tần Vô Song đây có thể coi là bạn vong niên. Là người lớn tuổi, ta xin được nói vài câu thật lòng. Tần gia trấn Đông Lâm, lấy võ lập đạo, trở thành ngoại tính vương tộc thần thoại. Tất cả những thứ này cũng chính là phần thưởng xứng đáng cho sự cần cù chăm chỉ đối với võ đạo. Trong thế giới võ đạo, không có gì là không thể. Tần gia trấn Đông Lâm chính là tấm gương để mọi người cùng nỗ lực. Các vị đang có mặt ở đây trước thí luyện, ai cũng có địa vị cao hơn Tần gia. Vậy mà hôm nay, đa số các người lại phải ngước nhìn Tần gia, ngưỡng mộ Tần gia. Là vì sao? Không phải vẫn vì thiên đạo sao? Đại tôn giả áo bào tím nói xong, nhìn quét qua một lượt rồi lại tiếp lời. Các ngươi ngoài mặt thì cười nói, nhưng trong lòng có người chắc đang nghĩ Tần gia chỉ là may mắn thôi. Lão phu muốn nói với các ngươi, nội dung thi đấu của thí luyện võ đồng lần này có lẽ một vài tiểu tiết vẫn còn chút thành phần may mắn. Nhưng xét chung thì may mắn không thể quyết định thành tích cuối cùng. Càng không thể nói chuyện vượt trên những võ đồng khác vài trăm tích điểm. Trong số các ngươi, nếu như ai cảm thấy không phục có thể đi hỏi võ đồng tham gia thí luyện của tộc mình có ai qua được chân võ cảnh lục đẳng không? Chân võ cảnh lục đẳng? Làm sao có thể? Các võ đồng tham gia thí luyện võ đồng phần lớn đều tốt nghiệp võ đồng viện. Cho dù có luyện thêm 1-2 năm nữa thì đạt đến chân võ cảnh nhị đẳng. Tam đẳng đã là khoa trương lắm rồi. Lục đẳng, không biết đám con cháu vương tộc ấy sẽ phải mất mấy năm bồi dưỡng nữa. Không thể mới từ võ đồng viện tốt nghiệp mà đã tiến vào chân võ cảnh lục đẳng. Căn cứ theo tình báo của lão phu thì trong số võ đồng tham gia thí luyện không một võ đồng nào có đủ thực lực tiếp cận Tần Vô Song. Chú ý, lão phu nói là tiếp cận. Tiếp cận? Không lẽ nói thực lực của Tần Vô Song không dừng ở chân võ cảnh lục đẳng? Chân võ thánh địa lại coi trọng hắn như vậy. Tây Môn Vũ hiểu rõ chuyện này nhất nên chỉ thầm cười khổ trong bụng. Lục đẳng. Đại tôn giả nói thế này dễ khiến người ta hiểu lầm quá. Ông ta thân là phiệt chủ đại phiệt danh chấn một phương. Chân võ cảnh cửu đẳng mà còn chẳng động được đến một ngón tay của Tần Vô Song. Thực lực đó làm sao chỉ có lục đẳng? Đại tôn giả áo bào tím mỉm cười lạnh lùng. Lão phu chỉ có thể nói thực lực của Tần Vô Song. Những võ đồng tham gia thí luyện võ đồng khác có thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Thậm chí ngay cả tư cách nhìn thấy lưng cũng không có. Một thiên tài võ đồng như vậy có xứng với thân phận một vương tộc hay không? Những lời ấy nói ra, tân khách đều lặng im thinh thiếp. Ai cũng biết đại tôn giả đang muốn tạo thế cho vương tộc Tần gia, giúp Tần gia chống lưng. Thái tử Hạ Vân Tường mỉm cười gật đầu nói. Những lời này của đại tôn giả bổn thái tử có thể làm chứng. Thực lực của Vô Song hầu đúng là khiến người ta phải run sợ. Đại tôn giả áo bào tím không ngờ thái tử sẽ đứng ra phụ họa cùng mình nên quay sang gật đầu với thái tử. Thái tử Kim Khẩu Nhất Khai, chư vị có lẽ đã tự biết mình nên làm gì rồi. Lão phu lại nhảy nhiều như vậy, chỉ là muốn biểu đạt một điều. Tần gia trấn Đông Lâm thăng tấn vương tộc là kết quả mà hoàng thất và chân võ thánh địa cùng công nhận. Địa vị vương tộc không dễ gì dao động. Ai còn nghi ngờ gì địa vị vương tộc này có thể đến võ thánh sơn trực tiếp tìm võ thánh đại nhân lý luận. Ba vị tôn giả còn lại nhất loạt gật đầu biểu hiện tán đồng. Tần Vô Song chỉ biết mỉm cười không nói câu nào. Có tứ đại tôn giả lên tiếng, trường diện này hắn quả thực không phải quan tâm đến điều gì. Cho dù có ai còn nghi ngờ vị trí vương tộc này thì e rằng sau khi nhìn thấy thái độ cường ngạnh của tứ đại tôn giả, sự nghi ngờ ấy cũng tiêu tan hết. Vô Song hậu, ngươi không muốn nói vài câu sao? Đại tôn giả áo bào tím hình như muốn lôi Tần Vô Song ra nên cố ý chuyển đề tài sang phía hắn. Tần Vô Song mỉm cười, gật gật đầu rồi nói: "Chư vị, Tần gia ta xuất phát là một hàng môn. Cả một chặng đường dài, gặp biết bao trở ngại. Cứ mỗi lần tiến thêm được một bước là lại có người nghĩ do chúng ta may mắn. Nguyên tắc của Tần Vô Song này từ xưa đến nay chỉ có một nguyên tắc, dù la hay ngựa thì cũng chỉ dùng để dắt. Bách Việt quốc là quốc gia lấy võ lập quốc. Bất kể chuyện gì, dùng thực lực nói chuyện là thuyết phục nhất. Gia tộc luận phẩm 20 năm một lần. Nếu như có ai còn nghi ngờ vị trí vương tộc của Tần gia ta thì gia tộc luận phẩm 20 năm sau mời đứng ra khiêu chiến. Vẫn là câu cũ, hãy dùng thực lực để nói chuyện." Đại tôn giả áo bào tím gật gù thưởng thức. Những lời này của Tần Vô Song không cao ngạo cũng không hạ thấp thân phận, khí độ đầy đủ. "Ngươi không phục có thể đứng ra khiêu chiến. Đây chính là nguyên tắc nguyên thủy và trực tiếp nhất của võ đạo. Tần gia ta là vương một lĩnh. Kể từ hôm nay, mọi con dân trong phạm vi lĩnh ta, bất phân sang hèn, bất phân già trẻ sẽ đều nhận được sự bảo hộ của vương tộc Tần gia. Nếu có thế lực ngoại lai đến giết người phóng hỏa, giết không tha. Nếu như có thế lực ngoại lai đến cướp bóc ước hiếp, giết không tha." Khẩu khí của Tần Vô Song lành lạnh, từng chữ âm vang, từng câu có lực. Lúc nói chuyện, ánh mắt kiên định quét suốt toàn trường. Đến chỗ Xích Một Vương còn dừng lại đôi chút rồi mới dời đi. Xích Một Vương chỉ cười nhạt, nghĩ thầm: "Hôm nay để ngươi điên cuồng một chút, đợi một thời gian nữa ngươi tha hồ mà chịu khổ." Đạt Hề Hằng nhìn Tần Vô Song hoa chân muốn tay, khí phách vô cùng. Đúng hình ảnh của một vương giả thì chỉ biết thầm cười khổ. Ông không thể không thừa nhận theo những phán đoán trước đây của Đạt Hề Minh về Tần Vô Song này. Chủ một gia tộc như ông đúng là có lúc đã mắc phải những sai lầm chí mạng. May mà đứa con ngốc nghếch của ông rất kiên định. Nhìn Đạt Hề Minh và Tần Tụ tình cảm thắm thiết. Một chân võ cảnh thất đẳng cường giả, một thế gia chi chủ như Đạt Hề Hằng trong lòng cũng cảm thấy ngọt ngào như uống mật. "Vương tộc, từ nay về sau, Đạt Hề thế gia đã có một chỗ dựa vững chắc là vương tộc. Tương lai sau này của Đạt Hề thế gia vẫn còn có hy vọng." Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 123 Thiên Mạch Ngưng Kình Kiếm. Sau khi nghi thức sắc phong kết thúc, cuối cùng cũng tới thời hạn ước định nửa tháng giữa Tần Vô Song và Xích Một Vương. Tần Vô Song lén bôi một chút thất trùng thất hoa cao lên người Hạ Vũ Phi rồi mới phái một đội viên đội liệt ưng đưa Hạ Vũ Phi ra khỏi Thiên Tứ Lĩnh. Xích Một Vương sau nghi thức sắc phong có tìm riêng Tần Vô Song nói chuyện. Hai bên dương cung bạc kiếm một hồi, đã có giao phong, đều hiểu nhau muốn gì, chỉ là không nói ra thôi. Xích Một Vương biết người bắt Hạ Vũ Phi là Tần Vô Song, mà Tần Vô Song hiển nhiên cũng rõ Xích Một Vương đã biết điều này nên cũng chẳng phủ nhận. Tần Vô Song hiểu với tâm tính của Xích Một Vương, trở mặt chỉ còn là chuyện sớm muộn. Nhưng Tần Vô Song càng hiểu bây giờ không phải là lúc tuyên chiến với Xích Một Vương. Tần gia mới tấn thăng vương tộc. Nếu như vội vàng tuyên chiến với Xích Một Vương sẽ khiến cho không khí của cả Bách Việt quốc trở nên vô cùng kỳ quái. Khó tránh khỏi bị hiểu nhầm là ngoại tính vương tộc muốn áp đảo vương tộc quốc tính. Chuyện này đối với một vương tộc mới phát mà nói là tuyệt đối bất lợi. Đương nhiên, đây chỉ là những suy nghĩ trên phương diện danh tiếng. Nếu như muốn trở mặt thật thì danh tiếng cũng chẳng cần phải giữ. Nguyên nhân khiến Tần Vô Song vẫn chưa động thủ quan trọng nhất vẫn là phương diện thực lực. cao thủ mạnh nhất của Tần Gia Trang bây giờ chỉ có một mình Tần Vô Song hắn. Mặc dù là chân võ cảnh cửu đẳng nhưng cả Xích Một Vương phủ chân võ cảnh cửu đẳng có đến 5 người. Trong đó, bản thân Xích Một Vương chính là một đại cao thủ chân võ cảnh cửu đẳng hàng thật giá thật. Thực lực của hắn chẳng thua kém gì Tần Vô Song. Lại thêm tứ đại trưởng lão cửu đẳng. Nếu đem thực lực của Xích Một Vương phủ và Tần gia ra so sánh thì cao thấp rõ ràng, cục diện hoàn toàn nghiêng về một bên. Nếu muốn xoay chuyển cục diện một phía này, chỉ có một phương pháp duy nhất. Đó chính là bước vào cảnh giới tiên thiên. Chỉ có đột phá vào tiên thiên mới có thể hoàn toàn bỏ qua được yếu thế khi phải đối mặt với nhiều đỉnh cấp cao thủ. Tiên thiên và hậu thiên chênh lệch rất lớn. Lúc ở Võ Thánh Sơn, Tần Vô Song đã lãnh ngộ được điều này. Võ Thánh Đại Nhân đã cho hắn một khóa học vô cùng sinh động. Ngày ta vào được cảnh giới tiên thiên chính là ngày xui xẻo của Xích Một Vương. Tần Vô Song thầm nghĩ. Trên thế giới này không có gì là không thể. Nếu như đã chủ định thành thế nước lửa thì sớm muộn gì cũng là cục diện không chết không thôi. Mặc kệ hắn có phải là vương tộc họ Hạ hay không, chỉ cần trở thành mối nguy hiểm với Tần gia thì nhất định phải chết. Nghĩ đến đây, khóe miệng Tần Vô Song lộ ra một tia cười đầy sát ý. Một khi đã được phong vương lĩnh thì nhất định phải xây dựng vương thành. Lấy trấn Đông Lâm làm trung tâm. Một bản kế hoạch xây dựng được đưa ra nhanh chóng. Lưng dựa Đại Thương Sơn. Men theo ba phương còn lại mà mở rộng ra. Ôm cả quận thành La Giang bên trong. Một phương thành mới đã có bản đồ quy hoạch sơ bộ. Suy nghĩ của Tần Vô Song rất rõ ràng. Bất luận thế nào không thể bỏ qua khối sơn mạch Đại Thương Sơn. Không hiểu tại sao nhưng Tần Vô Song luôn cảm thấy bên trong Đại Thương Sơn kéo dài ngàn dặm này ẩn chứa vô số bí mật không ai biết. Đợi hắn đến khám phá. Bởi vậy, khi Võ Thánh Đại Nhân bảo hắn tự vẽ phong địa của mình, hắn đã không do dự cho Đại Thương Sơn vào đó. Bây giờ, Đại Thương Sơn đã trở thành một phần của lãnh địa Tần gia, trở thành tài sản riêng của hắn. Điều này khiến cho Tần Vô Song có cảm giác như đang ngồi trên một kho báu vậy. 3 năm, xây tòa vương thành này có lẽ phải cần 3 năm. Thời gian 3 năm nhất định phải luyện ra một đám tử sĩ, một đám thiết quân chỉ thuộc về thiên tứ lĩnh. Tần Vô Song mất trọn nửa tháng mới chế định ra được bao nhiêu kế hoạch. Bao hàm cả chuyện tăng cường quân bị ra sao. Xây dựng thành lũy thế nào? Làm thế nào thiết trí phòng ngự? Làm thế nào luyện đội ngũ? Vân vân. Những chuyện này vốn không cần hắn đích thân phải làm. Bây giờ Tần gia và Đạt Hề Thế gia đều đã ngầm công nhận mối quan hệ giữa Tần Tụ và Đạt Hề Minh nên quan hệ giữa hai nhà cũng tiến thêm được một bước. Rất nhiều việc Đạt Hề Thế gia đã đứng ra gánh vác giùm hắn. Đạt Hề Hằng rất hiểu cách ẩn mặt lánh đời và cũng rất biết đặt mình vào đúng vị trí. Bây giờ quận La Giang đã nằm trong thiên tứ lĩnh. Nhận sự thống trị của vương tộc Tần gia. Ông đương nhiên biết mình nên làm một cấp dưới như thế nào. Có được sự phân ưu từ phụ tử Đạt Hề Thế gia, gánh nặng trên vai Tần Liên Sơn cũng rất nhiều. Đạt Hề Minh lúc này đã thể hiện đầy đủ tài hoa của con cháu Thế gia. Việc lớn việc nhỏ trong nhà ngoài nhà đều được hắn xử lý đâu ra đó rõ ràng. Tần Vô Song chế định xong kế hoạch chẳng phải đích thân ra tay. Bây giờ chính là lúc khảo nghiệm năng lực của những người này. Điều hắn nhớ nhất bây giờ là luyện công. Luyện công, đột phá tấn thăng tiên thiên. Từ khi trở về nhà, mỗi ngày hắn đều chạy lên Đại Thương Sơn luyện công. Cơ hồ như đó là hạng mục không thể thay đổi. Không biết vì sao, Tần Vô Song luôn có một cảm giác quyến luyến kỳ lạ với Đại Thương Sơn. Cả một đời luyện công, chỉ có trong Đại Thương Sơn, hắn mới thấy thích thú, thấy phù hợp, tu luyện tiến bộ rất nhanh. Không biết vì sao, ngày hắn ở Võ Thánh Sơn, hắn lại có cảm giác y hệt như đang đứng trên Đại Thương Sơn. Vì vậy, ấn tượng đầu tiên của Tần Vô Song về Võ Thánh Sơn tương đối tốt. Lực tự nhiên, cái gì là lực tự nhiên? Tần Vô Song tọa thiền giữa hai vách núi, ngẫm nghĩ về cái gọi là lực tự nhiên mà Võ Thánh Đại Nhân nói. Sự vận hành của Nhật Nguyệt Tinh Cầu, sự sinh trưởng của cỏ cây hoa lá, thiểm điện lôi minh, mưa tuyết phong sương. Tất cả đều là đạo vận hành của tự nhiên. Chỉ có điều làm cách nào để dẫn đạo tự nhiên này vào trong cơ thể. Tần Vô Song tự hỏi. Đây quả là một đề tài mới mẻ, một lĩnh vực mà từ trước đây hắn chưa bao giờ xem qua. Trước kia, hắn thích lên Đại Thương Sơn muốn quyền, tu luyện viêm dương chân kinh vào chính ngọ. Đó hình như cũng chính là một kiểu vận dụng lực từ tự nhiên. Nhưng kiểu vận dụng này rõ ràng không phải là hấp thu lực tự nhiên mà là lợi dụng môi trường tự nhiên thúc đẩy viêm dương chân khí trong cơ thể vận hành. Hay nói cách khác là vẫn chưa biến được lực tự nhiên thành lực của bản thân. Hậu thiên và tiên thiên khác biệt quá lớn. Võ Thánh Đại Nhân nói linh võ phân thành bốn cảnh giới. Hai cảnh giới trước phân biệt thành hai thành lực tự nhiên và ba thành lực tự nhiên. Lý luận này đơn giản đến mức không còn có thể đơn giản hơn. Nhưng một thành, hai thành, ba thành này thay đổi và phân chia như thế nào? Trong đầu Tần Vô Song đầy những thắc mắc. Thôi, chí ít thì bây giờ mình vẫn chưa có dấu hiệu trùng quan. Nhưng khoảng thời gian bôn ba vừa rồi tu vi cũng không bị giảm sút. Hình như trên cảnh giới chân võ cảnh cửu đẳng, hỏa hậu còn tăng thêm không ít. Mình bây giờ đã hồi phục toàn bộ công lực của kiếp trước rồi. Tần Vô Song suy nghĩ rồi đột nhiên đứng bật dậy. Ngón tay chuyển động không ngừng. Chiêu thiên mạch ngưng kình kiếm được xuất ra một cách nhanh chóng. Kiếm ý vừa đến liền đâm ra từ những ngón tay như mây trôi nước chảy. Chiêu thiên mạch ngưng kình kiếm này được biến đổi từ nhất dương chỉ, uy lực không biết mạnh hơn nhất dương chỉ bao nhiêu lần. Chính là đem toàn bộ chân khí trong người ngưng tự lại ở năm đầu ngón tay rồi lấy thế cách không để bắn. Bất luận độ chuẩn xác hay cường độ thì cũng đều mạnh hơn nhất dương chỉ vô số lần. Tên là kiếm pháp nhưng kỳ thực là một loại vũ kỹ, không có chút khác biệt. Tần Vô Song tu luyện nhất dương chỉ nhưng chưa bao giờ bỏ qua thiên mạch ngưng kình kiếm. Hắn biết, nếu như hắn có thể luyện thành công loại vũ kỹ này thì uy lực và lực sát thương còn có thể mạnh hơn cửu dương chưởng gấp 10 lần. Ngưng chỉ thành kiếm, hư không đánh vật, sát nhân vô hình. Đây chính sự lợi hại của thiên mạch ngưng kình kiếm. Hai tay chuyển động liên tục còn ngón tay thì như những tinh linh nghịch ngợm nhảy nhót không ngừng. Kiếm khí của thiên mạch ngưng kình kiếm bắn ra xùy xùy nhưng chỉ đủ cho hư không chấn động. Thổi lá tung bay mà thôi. Ngón tay cái bên trái đối ứng với thủ thái mơ phế kinh. Tên gọi thiếu thương kiếm. Kiếm khí đại khai đại hợp. Hùng hồn không tan. Khí thế mạnh mẽ. Lúc sử dụng như ngân bột đảo quyển, lại như thôn thổ nhật nguyệt, rất có khí thế thôn phệ sơn hà. Gần thiếu thương kiếm là trung xung kiếm. Chuyên luyện ngón tay giữa bên phải. Đối ứng thủ quyết mơ tâm kinh. Khi thi triển đại khí bàn bạc. Hào mãi hùng hồn. Rất phù hợp với vũ kỹ của Tần Vô Song. Thiên mạch ngưng kình kiếm có tất cả 6 tầm. Trước mắt, Tần Vô Song mới luyện được ở cảnh giới thấp nhất trong 6 tầm, hữu chất vô hình. Kiếm khí gọi là hư kiếm. mà tất cả cao thủ võ hiệp cổ đại của kiếp trước, bao gồm cả người truyền thừa thiên mạch ngưng kình kiếm của đại lý Đoàn thị, kiệt xuất nhất cũng chỉ luyện đến cấp thấp nhất là hư kiếm mà thôi. Năm cấp phía trên chỉ được ghi trên lý luận, cụ thể ra sao chưa có ai luyện ra những cảnh giới vô thượng đó. Dựa theo phỏng đoán, trừ phi vào được cảnh giới tiên thiên, nếu không khó lòng đột phá cấp độ của thiên mạch ngưng kình kiếm. Nhưng mà dù là cấp thấp nhất, dù là hư kiếm, thì ở giới võ hiệp cổ đại kiếp trước, thiên mạch ngưng kình kiếm vẫn là bộ vũ kỹ tuyệt đỉnh. Chỉ có không quá 10 loại vũ kỹ dám đọ sức với nó. Tần Vô Song tả xung hữu đột, trái phái xuất chiêu liên tục, một đường thiếu thương kiếm, một đường trung xung kiếm, song kiếm hợp kích, tề xuất tề thu. Nếu như cả hai tay cùng thi triển thiên mạch ngưng kình kiếm thì uy lực sẽ càng mạnh hơn. Nội kình nếu không đạt tới hậu thiên đỉnh phong, chân khí toàn thân nếu không tràn đầy thì một tay thi triển thiên mạch ngưng kình kiếm sẽ rất vất vả. Nói gì đến chuyện tả hữu cùng xuất, chuyện này đòi hỏi nội kình của người sử dụng phải rất cao, đồng thời yêu cầu nắm bắt thân pháp và kỹ xảo cũng vô cùng hà khắc. Chỉ cần một chút không đủ là sẽ không thi triển thuận lợi thiên mạch ngưng kình kiếm. Thiên mạch ngưng kình kiếm không những không thể thi triển thuận lợi mà còn rất có khả năng hình thành phản phệ với người phát công. Chân khí không thể bắn ra lập tức sẽ dẫn đến chân khí hồi lộ, dẫn đến lực phản phệ. Khi đối diện với kẻ thù, nếu như muốn xuất kiếm mà không thể xuất ra được thì có khác gì tự bán mạng sống của mình. Bởi vậy, thiên mạch ngưng kình kiếm uy lực vô cùng, nhưng mấy ngàn năm nay truyền thừa không nhiều cũng bởi nguyên cớ điều kiện thi triển quá hà khắc, tu luyện cũng quá gian nan. Nếu không phải là tôn sư võ học thì không bao giờ xứng tu luyện được thiên mạch ngưng kình kiếm. Tần Vô Song làm đi làm lại mấy lần cho đến khi toàn thân trên dưới có một sự thông thấu, một sự lanh lẹ rất khó nói. Mỗi một kiếm đâm ra là như vừa được bắn một chút nộ khí ra khỏi đầu. Thoải mái vô cùng. Xuy xuy. Kiếm khí như hồng, bắn thẳng lên trời. Tần Vô Song hô hét liên tục như dồn tất cả khát vọng về cảnh giới tiên thiên vào chiêu thiên mạch ngưng kình kiếm này. Đường kiếm pháp này là lần đầu tiên kể từ khi chuyển thế mà hắn thi triển được nhuần nhuyễn. Đây là một loại ngộ đạo. Không hay không biết, Tần Vô Song đã tiến thêm một bước quan trọng trên con đường tu luyện võ đạo. Lúc này bản thân hắn cũng không biết bước tiến này quan trọng với tương lai của hắn như thế nào. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 124 Phách Đá Vạn Trượng, kỳ ngộ trong động. Sung sướng, thoải mái, thiết thú. Tần Vô Song chậm rãi thu thế, bình ổn cước bộ, chậm rãi hít thở, điều hòa chân khí trong cơ thể. Điểm này luôn được Tần Vô Song chú ý. Kiếp trước hắn động võ rất ít khi chú ý điều hòa chân khí nên chân khí trong người mới tiếp tụ, dẫn đến chân khí phản phệ, tẩu hỏa nhập ma. Bây giờ tái thế trùng sinh, Tần Vô Song vô cùng cẩn thận vấn đề này, tuyệt đối không cho phép có bất cứ sai lầm nào. Chậm rãi mở mắt, Tần Vô Song chỉ cảm thấy toàn thân ung dung, thoải mái vô cùng. Đang định hoạt động một chút gân cốt chuẩn bị xuống núi thì ánh mắt đột nhiên dừng lại chỗ vách núi. Hắn dụi dụi mắt không tin vào những gì đang hiện ra trước mắt mình. Thêm ba bước chân nữa chính là vực sâu vạn trượng. Nhưng bên trong vực sâu vạn trượng này dường như có một kho báu cực lớn vừa được mở ra. Ánh sáng hoa lệ rực rỡ từ bên trong chiếu thẳng lên trời, chói lòa một khoảng. Như cầu vồng bảy sắc trên trời vừa bị người ta kéo rơi xuống vực này vậy, chói sáng rực rỡ. quang hoa đó chia thành năm màu, năm đường quang hoa đều tăm tắp như năm con rồng chậm chạp đang cố giãy dụa đòi bay lên trời. Và vực sâu vạn trượng này chính là nơi giam giữ chúng. Đây là cái gì? Cả kiếp trước Tần Vô Song cũng chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng kỳ lạ đến vậy. E rằng ngay cả kỹ xảo trong phim cũng không kỳ lạ bằng cảnh tượng trước mắt. Không lẽ dưới vực này có bảo bối thật? Những suy nghĩ chuyển động không ngừng trong đầu Tần Vô Song. Quang hoa này hình như có một sức hút rất lớn đối với hắn. Như một đống kho báu khổng lồ đang chờ hắn thám hiểm vậy. Khiến bước chân Tần Vô Song không ngừng di chuyển. Ba bước đã tới trên miệng vực. Thêm một bước nữa sẽ là vực sâu vạn trượng. Có câu nói lùi một bước là biển rộng trời cao. Nhưng giờ phút này Tần Vô Song lại có một cảm giác rất kỳ lạ. Một loại xung động năng lượng nguyên thủy cứ thôi thúc hắn bước tiếp. Tiến thêm một bước nữa mới là biển rộng trời cao. Nghĩ đến đây, không chút so dự Tần Vô Song quyết định sẽ xuống dưới đó xem xét. Thế giới này có quá nhiều thứ mà hắn không thể lý giải nổi. Vì vậy, hắn quyết định phải xuống xem xét. Lần trước xuống cứu Đạt Hề Minh nên Tần Vô Song cũng khá quen với cấu tạo của vách núi này. Một lần còn lạ, hai lần sẽ quen. Nếu như cứ xuống tiếp thì một lát nữa sẽ tới chỗ cứu được Đạt Hề Minh. Ngước lên trên. Chỉ thấy sương khói mờ mịt nhưng năm vệt quang hoa ấy thì vẫn tiếp tục nhảy nhót như chỉ cần giơ tay là đã có thể nắm bắt được. Nhưng lúc giơ tay ra thì lại phát hiện vẫn còn cách rất xa. Tần Vô Song tiếp tục tụt xuống không chút do dự. Xuống chừng 4-5 ngàn thước Tần Vô Song đã có thể thấy được vị trí cụ thể của năm vệt quang hoa đó. Ngang vị trí hắn chừng 3-400 thước bỗng xuất hiện phiến đá kỳ lạ với một cửa động như vết khuyết của trời đất. Năm vệt ngũ quang chính là phát ra từ cửa động đó. Ồ! Tần Vô Song vội vàng di chuyển ngang tới sát cửa động. Hắn nhất định phải vào trong xem xét, nếu không đêm nay sẽ không ngủ được mất. Di chuyển ngang dễ hơn tụt xuống rất nhiều. Hơn nữa chỗ này cũng đã gần tới đáy vực. Quái thạch rất nhiều. Vách đá không ngừng xuất hiện những viên đá nhọn cắm vào lòng bàn tay hắn. Trong chớp mắt, Tần Vô Song đã đứng cạnh cửa động. Năm vệt quang hoa thẳng tắp như tồn tại từ lúc khai thiên lập địa, mang lại cho người ta cảm giác vô cùng kỳ diệu. Lá gan của Tần Vô Song dù có to cỡ nào hắn cũng không dám giơ tay ra sờ. Nguyên lý của những vệt sáng này là gì đến bây giờ hắn vẫn chưa biết rõ. Chậm rãi áp sát, Tần Vô Song bẻ một cành cây nhỏ tung chưởng lực đánh về phía vệt sáng. Ngay lập tức, xảy ra một chuyện vô cùng kỳ lạ. Vệt sáng đó như có sẵn trình tự, đột nhiên bị ngắt quãng, hào quang phục tắc rồi hoàn toàn biến mất. Biến mất rất nhanh như người ta nhắm mở mắt vậy. Hào quang vừa tắt, Tần Vô Song chăm chú nhìn cửa động không còn điều gì kỳ lạ nữa, hắn mới lách người chui vào. Lối vào động không rộng nhưng bên trong thì vô cùng lớn. Càng đi thêm càng thấy sâu. Tần Vô Song ngạc nhiên vô cùng, đi được một lát bên trong đột nhiên trở nên sáng sủa. Trước mắt Tần Vô Song hiện ra một tòa nhà nguy nga chẳng khác gì cung điện trong lòng đất. Nơi này rõ ràng là đã từng có người sống. Bên trong có rất nhiều thứ do bàn tay con người tạo ra. Cung điện này mang lại cho người ta một cảm giác hùng vĩ. To lớn. Tần Vô Song tiến sâu vào thêm chút nữa. Địa thế lúc lên lúc xuống. Khúc khuỷu vô thường. Bên trong bên ngoài có tất cả mười mấy tầng. Cách tạo hình và bài trí ở mỗi tầng lại khác nhau, nhưng tầng nào cũng rộng rãi, đại khí vô cùng. Quả đúng là biệt hữu động thiên. chập chập, cái động này không biết do ai mở mà lại có thể đại khí xung thiên đến vậy. Ngẫm lại thì Đại Thương Sơn quả nhiên có một vài truyền thuyết. Suy nghĩ cứ xoay chuyển liên tiếp trong đầu Tần Vô Song. Hắn luôn cảm thấy Đại Thương Sơn thật vi diệu, cũng luôn xuất hiện một loại trực giác kỳ lạ, cho rằng Đại Thương Sơn chính là tài phúc lớn nhất của Trấn Đông Lâm, là một kho báu chưa mở, bên trong nhất định còn đang cất giấu bí mật gì chưa được khám phá. Nhưng cụ thể Đại Thương Sơn huyền diệu ở chỗ nào thì Tần Vô Song cũng không thể nói ra được. Lòng vòng mãi trong động, trong trong ngoài ngoài đi khắp một vòng mất chừng một canh giờ mới quay trở lại cửa động ban đầu. Dựa vào địa thế mà phán đoán, vị trí cửa động bên kia chỉ có thể ở gần con sông lớn. Nước chảy róc rách ngày đêm dưới chân Đại Thương Sơn. Quả nhiên thông tới chỗ này, nếu không có nước sông làm sao có thể lưu động được. Nhưng không biết con sông đó thông đi đâu. Địa thế này, nếu như Tần gia ta sử dụng kết nối với Tần gia vương phủ thì những vương phủ khác trong Bách Việt quốc khó lòng bị được. Suy nghĩ trong đầu Tần Vô Song bắt đầu trở nên phong phú. Hắn nghĩ nơi này đã có dấu vết mở ra, hẳn phải là lịch sử xa xưa rồi. Chỉ cần nhìn những vật phẩm cổ xưa trong động sắp bị phong hóa thành bụi là có thể thấy đây tuyệt đối không chỉ đơn giản có vài trăm năm, mà phải lên tới hàng ngàn hàng vạn năm. Trở lại cửa động ban đầu, Tần Vô Song đang định trèo lên trở về theo đường cũ thì đột nhiên thấy chân hơi năng nặng như vị vật gì nếu lại vậy. Giật mình, hắn vội cúi xuống nhìn nhưng nhìn mãi mà chẳng thấy gì. Trên những phiến đá xếp ngay ngắn không hề có vật gì dính vào chân hắn. Nhưng hai chân Tần Vô Song lại như vừa mọc rễ, bất luận hắn túm hắn kéo thế nào cũng không mảy may nhúc nhích. Lần này thì Tần Vô Song hoảng thực sự. Chuyện quái lạ như vậy hắn chưa từng gặp bao giờ. Rõ ràng không có gì, tại sao hai chân lại bị giữ lại.